Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay, Tiến Quân sẽ mang tới cho các bạn câu chuyện có tiêu đề Vong trong lều nát của tác giả Tuấn JP. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Chuyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du ngay từ những dòng mở đầu đã viết như vậy. Thực chẳng cần phải nói thì ai cũng biết rằng tác phẩm này viết về nàng Thúy Kiều, con gái đầu lòng của một ông viên ngoại họ Quan. Thế nhưng những câu thơ trong sách của Nguyễn Du lại giống như một lời sấm truyền, mang giá trị thời đại kéo dài thiên cổ, có thể truyền từ đời này sang đời khác, ứng hết người này đến kẻ kia. Thực vậy, chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. Vì thế cho nên ông bác của tôi mới từ một anh kỹ sư cơ khí trở thành một người lính công binh, hết đào hầm xây công sự, rồi lại chuyển sang tài thương, vận đạn, làm đủ mọi thứ nghề trên đời. Mãi đến mấy mươi năm sau, khi đất nước hoàn toàn giải phóng, chiến tranh bom đạn dứt hẳn trên dải đất hình chữ S, ông mới được an phận thủ thường, trở thành một người công bộc cho dân, cho nước. Nói đi thì cũng phải nói lại, thời ấy loạn lạc chiến tranh, mưa bom bão đạn, sống nay có khi lại chết mai, chẳng biết thế nào mà lần. Bao lớp thanh niên ra đi cùng thời với bác tôi, hầu như đều chỉ có đi mà chẳng có về. Họ hầu như đều vùi thây ở những điểm cao nơi biên giới, gửi lại mảnh hồn giữa chốn nước độc rừng thiêng, chứ đâu có được ngày ngày đóng dấu tiếp dân, tối về nhận nha xem thời tiết. Như thế thì quả là bác tôi vẫn còn sung sướng chán. Lại nói tới đoạn, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng cũng đúng làm sao. Thời điểm cả nước vừa rũ bùn đứng dậy, khi mới thoát khỏi cảnh đế quốc tay sai, lại ngay lập tức phải đối đầu với thế lực bành trướng phương Bắc và bọn diệt chủng Tây Nam, không khác nào lên núi đao xuống biển lửa. Thời thế tạo anh hùng, nhưng cũng để lại hàng ngàn những ngôi mộ vô danh như một chứng tích để ghi lại những tội ác khủng khiếp của quân thù. Bác tôi thời ấy đi nhiều hiểu rộng, chứ không như lớp thanh niên về sau, mới cầm được tấm bằng đại học trên tay đã ngỡ mình là người trí thức. Điển hình như tôi chẳng hạn. Bởi thế cho nên khi bác Lam biết tôi làm cái nghề viết lách mà không có hỏi han gì bác, thì xem chừng ông cũng hơi phật ý. Nhưng cái sự phật ý ấy của ông rất chóng qua, vì dẫu sao ông cũng là người độ lượng, hào sảng, chẳng thèm chấp nhặt đến sự vô ý tứ của đám thanh niên mồm miệng còn hôi sữa. Bác Lam là người thông minh, tài trí, học một biết mười, trí nhớ bền bỉ lâu dài, nên chẳng khác nào một kho tư liệu cho những kẻ thợ viết bồi bút như tôi. Sau buổi tối, ông ngồi tỉ tê lại câu chuyện quỷ nhập tràng, người chết sống lại ở mạn Hà Giang năm xưa. Tôi thường xuyên sang nhà ông hỏi han gợi chuyện. Hóa ra, ông chẳng những thấy những điều quái dị đó từ lúc mới đi bộ đội, mà kể từ trước đó, ngay chính tại đây, trong cái ngôi làng này, cũng xảy ra không ít những cái mẩu chuyện ly kỳ rùng rợn, mà vì tính chất đặc biệt của nó, người ta buộc phải ém nhẹm đi, không dám truyền bá cho thiên hạ. Những câu chuyện ấy có khi chỉ là một vài lời đồn thổi, có khi chỉ là những tích cũ trong làng được người đời nhào nặn, nhưng cũng có khi lại là người thật, việc thật, gây ra không biết bao nhiêu chấn động trong ngôi làng bé nhỏ này. Tôi vốn là một kẻ xa quê, từ ngày nhỏ đã phải thoát ly theo bố mẹ lên thành phố kiếm ăn. Sau này lớn lên, tôi lại có dự định đi du học. Nhưng vì kinh tế và nhiều lý do khác chẳng mấy liên quan, cuối cùng tôi đành ở lại Việt Nam để đóng trọn vai làm cái nghề gõ đầu trẻ trong một trường tiểu học, bán chữ kiếm cơm cho đủ ba bữa qua ngày. Ấy thế mà, ngẫm hay muôn sự tại trời, cho lương cao mới được phần lương cao. Tôi xuyên tạc thơ của cụ Nguyễn Du một chút. Vì đời tôi đang yên đang lành thì tự nhiên rẽ ngoặt sang một hướng khác. Năm ngoái dịch bệnh bỗng dưng bùng phát, cả nửa năm đầu phải dạy học online, học sinh thì phải ở nhà, cái lớp dạy thêm của tôi cũng đành đóng cửa. Ngỡ mọi việc đã bi đát lắm rồi, thì hỡi ơi, đến đầu năm nay, dịch vừa mới yên thì tự nhiên lại bùng lên lần nữa, mà xét về mức độ nghiêm trọng thì còn kinh khủng hơn cả mấy đợt đầu. Cả nước lầm than, nhà nhà cơ cực. Bao nhiêu công trình, cơ quan xí nghiệp còn phải đóng cửa. Chứ nói gì đến cái loại chuột cùng sào nhảy vào giáo dục như tôi. Thành phố quyết định giãn cách. Trường tôi chấp nhận cho đám trẻ con ru rú ở nhà liền mấy tháng. Tôi thì viết bập viết bõm vì lười và cạn ý tưởng. Lương phụ cấp giáo viên mới vào ngành thì làm sao mà đủ nuôi thân. Mà lớp dạy thêm thì coi như sập tiệm. Nên sau nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, đưa tay trái xuống vỗ bụng cho quên đói. Thôi thì lá rụng phải về cội. Cuối cùng tôi đành phải khăn gói dọn về quê theo lời khuyên của bố mẹ gia đình. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo vậy. Mà ông bà ta đã dạy thì cấm có sai. Quê hương nó là chùm khế ngọt. Về đây thì quả thật các thứ giải trí không có nhiều. Nhưng được cái người ta biết quan tâm đến nhau, chứ không dửng dưng như ở trên thành phố. Cũng nhờ thế mà tôi được tiếp kiến với bác Lam, lấy thêm nhiều tư liệu để viết ra nhiều câu chuyện dị thường khác nữa. Lại nhắc về bác tôi, lý do khiến bác tôi quan tâm và để ý đến mẩu chuyện lạ thường ấy là bởi một biến cố đã từng xảy ra ngay trong cái làng này. Bác tôi tuy không phải là người trong cuộc, nhưng cũng loáng thoáng biết được ít nhiều và từ đó nảy sinh ra mối quan tâm đặc biệt đến những câu chuyện quái lạ dị đoan, mặc dù ông không tin là có thật. Biến cố ấy diễn ra vào cuối thời Pháp thuộc. Bác tôi lúc ấy nói thì bảo láo, nhưng ông mới chỉ là một thằng trẻ con vắt mũi không sạch. Mọi việc đều nghe theo người già trong làng này kể lại. Chuyện ấy có liên quan đến một thảm kịch ghê rợn, kinh hoàng, khiến cả làng tôi thời ấy xôn xao bàn tán, biến cả một vùng đất vốn dĩ chủ phú yên vui, trở thành một nơi bủa vây toàn tử khí. Nay, tôi xin phép ông bác mình được thuật lại câu chuyện ấy cho bạn đọc và cũng mạo muội đặt tựa đề là Vong trong lều nát, cho sát với nội dung câu chuyện. Giờ đây, mời quý độc giả cùng tôi trở về làng Nghĩa vào những năm 40 của thế kỷ trước, lặn lội trên con đường đất phủ đầy cỏ dại giữa một tối mùa thu, để theo chân một tay đánh dập. Trời vừa sập tối, hắn đã vội vã đi ra khỏi nhà, hay nói đúng hơn là mái lều nát ở ngoài bờ ruộng. Cái giang sơn bé nhỏ đầy muỗi ruồi và hôi hám không bút mực nào tả nổi. Hắn đã sống trong túp lều nát ấy đến quá nửa đời người, nên trong đầu không còn nhận ra sự tồi tàn, sạch dưới và bẩn thỉu của nó nữa. Hắn chỉ thấy đó là một nơi quen thuộc, một chốn an toàn. Chỉ có hắn và chính hắn, chứ chẳng có mấy ai lại dở hơi đưa bước đến gần. Trời vẫn mưa, những cơn mưa ngâu không lớn nhưng rả rích u buồn, khiến cả đất trời như phủ một màu tang xám xịt. Những giọt nước lâm thâm đổ xuống túp lều rách, phủ lên chiếc nón sờn và tấm áo tơi của hắn như một làn sương kỳ dị. Hắn rảo bước đi trong sắc chiều khoảng khắc thâm u, đang dần dần thế vai để nhường chỗ cho đêm tối. Đây là lúc hắn xuất hiện để kiếm ăn. Cái nghề này của hắn không quản là gió táp mưa sa, cũng chẳng quản lặn lội bùn sâu nước cạn. Ngày cũng như đêm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng nói thế thì hơi quá, bởi hắn chỉ thường đi kiếm ăn đêm. Vì hắn làm cái nghề đánh dậm, có khi phải coi nó là cái nghề đứng chót trong trăm vạn nghề. Một nghề sống quá bán phụ thuộc vào thiên nhiên, chịu sự may rủi chi phối từ số mệnh. Người làm nghề đánh dậm chẳng mấy khi không ướt, thấp thì từ đầu gối, cao thì nước phải dâng đến thắt lưng, vẫn phải lúi húi mò tôm bắt cá. Hắn dĩ nhiên cũng không khác vậy là bao. Hắn đã chuẩn bị đồ đạc dụng cụ từ đầu giờ chiều sau khi tỉnh ngủ, rồi lại lọ mọ xách giỏ đi ngoài lều từ khi mặt trời sắp lặn cho đến tận lúc bình minh, mới mang chỗ tôm tép đêm qua bắt được ra chợ bán. Ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại thành một chu trình khép kín không ngừng không nghỉ. Đến độ như một kẻ nghiện đã quen mùi thuốc, nên ngay cả những ngày mưa phùn gió bấc như đêm nay, thì hắn cũng không nghỉ lại nhà. Có thể coi hắn là một tay đánh dậm yêu nghề, một dậm thủ cực kỳ mẫn cán. Nhưng hắn làm vậy không chỉ vì miếng cơm manh áo. Hắn chăm chỉ như thế cũng bởi hắn có lý do riêng. Những ngày mưa thế này, ngoài ruộng có rất nhiều cóc nhái. Con cóc là cậu ông trời. Nếu ai đánh nó thì trời đánh cho. Các cụ nhà ta vẫn có câu ca dao như vậy. Nhưng đó là những câu ca dao thích hợp cho lũ trẻ. Những đứa bé con vắt mũi chưa sạch, miệng thì còn hôi sữa, để cho đám trẻ bớt cái thói nghịch ngợm bẩn thỉu. Không vì lũ cóc nhái nhảy nhụa, lưng đeo bọc mụn trông ngứa mắt mà dẫm chết. Nhưng câu ca dao ấy lại không ứng với hắn được. Hắn thích đi đánh dậm lúc trời mưa cũng vì lũ cóc. Bọn cóc, ếch nhái vốn là loài rất trì độn, ngu si. Hắn chỉ cần mang theo một cái đèn bão, bên ngoài lớp vỏ thủy tinh, tô hồ, dán giấy kín mít, chỉ để lại một khe hở nhỏ, vừa đủ cho một tia sáng lọt qua. Ấy là đã thành thứ mồi nhử loài lưỡng cư bẩn thỉu đó rồi. Việc còn lại của hắn là chờ cho đám ếch nhái ấy ngây người ra, dõi mắt đăm đăm nhìn vào tia sáng, hoặc luẩn quẩn quanh cái đèn, thè lưỡi đớp đám ruồi muỗi thiêu thân bu quanh, thì cũng chính là lúc hắn nhảy sổ ra vồ lấy, bắt cái lũ lưỡng cư kia cho vào trong giỏ, hoàn thành cái kế gương đông kích tây, ngư ông đắc lợi. Những con cóc to, ếch lớn, toàn thân nhảy nhụa trơn bóng hoặc xù xì, sẽ được hắn mang về cẩn thận, phân loại rồi đem đi bán. Những con nhỏ hơn một chút, hắn sẽ làm sạch, chế biến thành món thịt ếch, ruốc cóc, ăn hay bán đều có thể kiếm lời. Nhưng khi đã ước chừng có đủ tiền để mua lưng chai rượu, thì cũng là lúc đám cóc nhái còn lại bị hắn lôi ra hành hạ. Tay đánh dậm này có một thói quen kinh dị, một thói quen tàn bạo có từ tấm bé. Hắn rất hay giết đám sinh vật lưỡng cư nhỏ bé kia, đập chết, lóc da, chặt đùi, lộn ruột thì chẳng có gì đáng nói. Hắn có cách giết chúng khác hơn nhiều. Tay đánh dậm này không phải là một đứa trẻ mồ côi. Bố mẹ hắn đến dạo gần đây mới chết khi hắn đã trưởng thành, chứ không phải là một đứa bé con. Hắn cũng là con của một ông già đánh dậm. Cái nghề truyền đời nối nghiệp ấy không biết đã có từ bao giờ, nhưng xem ra cũng lâu đời lắm, nên người ta quên cả tên tuổi của hai bố con, chỉ gọi nhà hắn là nhà đánh dậm. Ông lão thân sinh ra hắn làm nghề đánh dậm lâu đến nỗi da chân da tay đã biến thành màu bùn đất, người lúc nào cũng khăm khẳm cái mùi tôm tép tanh hôi. Ông lão lại còn là một kẻ nghiện rượu và có một mụ vợ lòa. Không biết vì lấy phải người đàn bà mù lòa mà sinh uất ức, hay vì đã uất ức từ xưa nên chỉ có thể kết thân được với một người khiếm khuyết mà lão hay uống rượu. Mỗi lần say, hắn đều lôi cả vợ lẫn con ra đánh đập. Và đứa con của lão, tức chính là tay đánh dậm sau này, cứ mỗi lần bị bố đánh là hắn lại đi bắt cóc. Những con cóc yếu ớt, những sinh linh nhỏ bé ấy trở thành một thú tiêu khiển, một trò chơi mà phần thắng dành cho kẻ mạnh, khiến đứa bé quên đi những trận đòn thù đầy đau đớn. Nhìn những con vật quằn quại trong bàn tay, mồm miệng ngoác ra đỏ lòm như máu, toàn thân nổi đầy mụn thịt, chứa đủ các loại mủ vàng, mủ xanh, cứ mỗi lần bóp là một lần con vật há mồm, gương đôi mắt lồi như van xin cầu khẩn, mà đứa trẻ cười lên khanh khách vì khoái chí. Bọn cóc bẩn thỉu bị đứa bé đè xuống chân, bàn chân trần dẫm xuống thân thể nhầy nhụa dãi đờm, đầy xương sụn ấy kêu lên răng rắc. Thằng bé cảm nhận được cái thân thể bé nhỏ dưới chân nó đang run lên bần bật vì sợ hãi. Cảm giác được sự tuyệt vọng pha lẫn hãi hùng của con cóc truyền qua lớp da chân. Bao nhiêu gai thịt xù xì trên tấm lưng bẩn thỉu của con vật đều run rẩy như truyền cho thằng bé cái cảm giác khát khao đoạt mạng, bệnh hoạn đến dị thường. Bàn chân dẫm xuống từ từ, con cóc nhỏ bé không còn đường thoát thân, chỉ biết dang rộng cả tứ chi, bám xuống đất bùn như van xin cứu mạng. Cái trọng lượng của đứa trẻ cứ từ từ ấn xuống mãi. Con vật cũng cứ bẹp dần, tứ chi dang rộng, xương gãy kêu liên hồi. Cái mồm rộng ngoác cũng bị ấn cho thật chặt. Đôi mắt vốn đã trương lồi, nay còn lồi mãi ra. Cho đến khi cơ thể con vật không chịu được sức nén hung tàn, hai mắt bắn ra khỏi tròng, xương thịt dập nát, lòng ruột tim gan phòi ra từ mồm miệng lẫn hậu môn, đánh dấu một cái chết đầy thê thảm. Cũng là lúc thằng bé cực kỳ khoái chí. Đứa bé cúi người thật thấp, gần như bò rạp trên nền đất, dí sát khuôn mặt nó vào cái cơ thể bầy nhầy, kinh tởm máu thịt trộn lẫn vào nhau. Lớp da lưng sần sùi bẩn thỉu đã nát như, bốc lên một mùi tanh tanh, khăm khằm, và lẫn cả những mùi xú uế hôi thối của ruột gan nội tạng hòa cùng cứt đái. Thằng bé hít lấy một hơi sâu, cảm nhận thứ mùi vị ghê gớm kia xộc vào khí quản, luồn vào phổi, hòa cùng với máu chảy từ trái tim, đang hừng hực một thứ xúc cảm đê mê, bệnh hoạn. Thứ bầy nhầy đang nằm trên nền đất kia một lần nữa được đưa lên bằng những ngón tay bé xíu, cảm nhận từng đợt co cơ. Mỗi lúc tứ chi con cóc giật lên là cả người nó rung lên vì thích thú. Thằng bé nâng niu con cóc chết như một thứ báu vật trên đời. Báu vật chứa đầy máu mủ ấy lại là món đồ chơi vô giá dị thường. Thằng bé thấy đũng quần mình cương lên khó chịu như sung sướng. Một cảm giác lạ lùng, kỳ bí mà nó chưa từng được trải qua. Đứa bé bỗng thấy mình to lớn, vĩ đại biết bao. Một tay nắm quyền sinh, quyền sát đối với những con vật bé nhỏ tuyệt vọng và yếu đuối. Trò tiêu khiển bệnh hoạn ấy chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành một thứ bùa mê kinh tởm quyện vào tâm trí. Chẳng khác nào một liều thuốc phiện, một ma lực thôi miên, để nó quên đi cái cảm giác vô vọng và bất lực của chính mình. Bố nó chết vì say rượu, ngã xuống mương. Bà mẹ mù lòa một đêm tối trời, rồi cũng nhắm mắt quy tiên. Chẳng ai biết vì bệnh gì, chỉ đoán đơn giản là trúng gió. Còn nó trưởng thành, trở thành một tay đánh dậm yêu nghề, lợi dụng bóng đêm, lợi dụng cái danh nghĩa của những người đánh dậm chính chuyên, để tha hồ giết chóc những sinh vật nhỏ nhoi, bất hạnh. Thời gian trôi qua, những con cóc, con nhái, tuy vẫn là trò tiêu khiển đáng để tâm, nhưng dần dà cũng không còn thú vị. Hắn đã nâng cấp tay nghề, nhắm vào những con vật lớn hơn, to hơn, có khả năng phản kháng hơn để trải nghiệm sự đối đầu đầy thử thách. Hắn chuyển qua rắn, nhưng rắn thì có độc, mà hắn lại chưa muốn chết quá nhanh, nên hắn đổi mục tiêu, đó là đám mèo hoang, chó hoang ở trong làng. Trong làng không thiếu những con mèo ăn đêm, những con chó xổng xích đi rong ngoài đường cái. Hắn chẳng cần mất quá nhiều thời gian, chỉ cần ném ra vài thứ đồ ăn tanh tưởi là đã dụ được cả bọn súc sinh cho hắn tha hồ mà lựa chọn. Bọn mèo hoang tuy bé nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Con mèo đầu tiên khiến hắn chạy bở cả hơi tai, lại còn cào hắn 3-4 vết đau buốt đến mấy ngày sau mới khỏi. Nhưng con mèo ấy rồi cũng nát bét đầu, xương hàm vẹo hẳn sang một bên, khi bị hắn túm đuôi quay vòng tròn, rồi cứ thế đập liên tục thân thể nó vào một gốc cây cổ thụ. Nhưng công nhận mèo sống rất dai, con vật đã nát bét đầu, vẫn cố lảo đảo lết đi một quãng rồi mới chết. Chó thì chết nhanh hơn, không thích lắm, nhưng bù lại chúng chống trả rất hăng. Răng nanh nhọn hoắt, thân thể dẻo dai, nhiều lần cuống cuồng cũng dữ tợn vô cùng. Hắn không bao giờ dùng dao để giết những con vật ấy. Dao là dụng cụ, hắn muốn cảm nhận thứ quyền lực tối thượng, sát sinh ấy qua chính bàn tay và cơ thể mình. Hắn luôn bóp chết những con mồi của hắn. Đêm nay trời mưa lâm thâm, hắn chỉ đi lùa cóc nhái, chứ không mất thời gian săn ruồi bọn chó hoang, mèo hoang trong làng như mọi bận. Nhưng thế cũng đủ khiến hắn có cảm giác vui vẻ suốt đêm. Quẩy cái giỏ tre lên lưng, huýt sáo trở về túp lều siêu vẹo, phân loại chiến lợi phẩm trước khi đem ra chợ sớm. Ôi giời, sao giờ mới tới? Tôi chờ anh mãi đấy. Bà dậu bán cá ngồi ngay ở đầu chợ, vừa trông thấy cái dáng thất thểu quen thuộc đã phải gọi vội ngay, vì sợ lỡ mất mối hàng quen thuộc. Gã đàn ông khoác cái giỏ tre trên vai, nở nụ cười ngờ ngạch, không màng đến bàn tay cáu ghét dính đầy bùn đất, lùa vội vào mái tóc, ngơ ngác hỏi. Bác đến sớm thế, cháu còn phải ở nhà chọn xem con nào to mới mang ra đây được. Gớm thôi, anh cứ vẽ chuyện, to bé gì tôi chẳng mua tất. Gã đàn ông nọ lại một lần nữa há miệng cười ngây dại, gãi đầu theo thói quen đáp. Lúc nào cháu cũng phải chọn con thật to, thật chắc thịt mới đem bán, con nhỏ thả đi cho nó sống chứ bác. Bà dậu nhìn gã đàn ông cao to nhưng khuôn mặt ngờ ngạch, lắc đầu bảo. Cậu cứ thế bảo sao không có tiền tiêu, người ta thì bắt đến cả con tép cũng không tha. Mình thì cứ chỉ chăm chăm chú thả đi, phì thường bất phú, nhưng mà lương thiện quá cũng không giàu được đâu. Gã thanh niên ngẩn ra đôi chút rồi như hiểu ngụ ý trong câu nói của bà bán hàng, ngây ngô cười như con trẻ. Gã đổ cái giỏ đựng đầy ếch ra nong cho bà dậu, rồi tỉ mỉ kể chuyện đi đánh dậm thế nào. Bà dậu cũng cười nói chen vào vài câu cho chóng xong. Được một lúc, có giọng đàn bà khác chen vào. Ái chà chà, cái nhà chị dậu này đi sớm tranh mối với tôi đấy à? Bà dậu ngẩng lên cười hiền hòa bảo. Tranh chứ, không thì cái anh cả đẫn này lại chẳng biết bán cho ai. Người đàn bà kia tên là Lộ. Bà Lộ thì không bán cá, chỉ bán rau, nhưng ngồi cạnh bà dậu từ khi còn mới đi chợ nên quen thân nhau lắm. Bà Lộ gật đầu chào hai người rồi cũng xúm vào xem ếch, khen con này to, con kia chắc thịt. Nhưng bỗng như nhớ ra việc gì đó, bà Lộ vỗ mạnh lên vai người đồng nghiệp hỏi. Này, bà có nghe chuyện gì con Thu chưa? Con Thu nào hả? Bà dậu hỏi. Cái con Thu bên xóm giếng chứ còn con Thu nào nữa, mất tích đến cả nửa tháng nay rồi, nhà bổ đi tìm khắp nơi mà không có thấy. Bà dậu chợt khựng lại, hỏi dồn mấy câu rất linh tinh. Ôi giời, thế nó đi đâu mà mất tích? Người nhà tìm được chưa? Bà Lộ cau mày đáp. Gớm, người ta mà biết nó đi đâu á thì đã không phải là bổ ra mà tìm. Thế thì chỉ có đi theo trai thôi. Bà dậu nói khẽ như sợ có ai nghe thấy. Ánh mắt bà láo liên nhìn khắp chợ, dù khi đó trời vẫn còn rất sớm. Bà Lộ cười lên hi hí, thích thú vỗ đét một cái lên lưng người đồng nghiệp rồi cũng bảo. Cái bà này, ngần này tuổi rồi, lúc nào cũng dai với chàng gái. Nhưng mà ấy, tôi cũng đoán thế, và ai cũng nghĩ thế cả. Chỉ có người nhà con bé là còn chối quanh, bảo con bé đã làm gì biết yêu ai. Gớm chửa, không biết tư tình với ai mà lại bỏ nhà đi mất biệt đến tận bây giờ không về. Được thằng tử tế thì chẳng sao, chứ vớ về cái thằng không nên dạng nên hồn, nó lại chả ò ý e cho phỉnh cái bụng ra chứ, cậu dặm nhỉ? Đột nhiên câu chuyện lại chuyển hướng sang tay đánh dậm, khiến gã hơi giật mình. Tay đang cầm con ếch nhảy nhụa nhớt nhèo, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt thất thần nhìn hai người đàn bà nạ dòng, đang nhìn lại mình cười thích thú. Bà Lộ bạo dạn hỏi. Thế đã biết mùi đời chưa? Gã buông con ếch ra, đưa bàn tay dính nhớt gãi đầu. Mùi... mùi ếch ấy hả? Hai bà bán hàng lại được phen cười rộ lên. Bà dậu khoái chí nhìn gã đánh dậm rồi bảo. Giả vơ giả vịt. Thôi, năm hào. Tôi cho thêm anh 5 xu nữa là 5 hào rưỡi. Gã đánh dậm xoa vội hai bàn tay trơn nhẫy đầy mùi tanh tưởi vào gấu áo, rồi lại xòe ra đón mấy đồng xu từ tay bà dậu. Cháu xin bác ạ. Thôi, anh về nghỉ đi, mai có thì lại ra bán cho tôi đấy nhé. Dạ, bẩm bà, cháu xin vâng ạ. Thấy gã đánh dậm ôm cái giỏ quay người bỏ đi, bà Lộ còn nhìn theo mà khen. Cu cậu thật như đếm ấy nhỉ, mỗi tội nghèo với bẩn quá nên chắc là không có con nào nó theo. Ừ đấy, thằng đấy thì cũng thật thà lắm, ai nói gì cũng ngây ngây ra cười. Chẳng phải riêng gì hai bà bán rong lắm điều hay soi xét, mà cả cái làng Nghĩa này, ai cũng biết tay đánh dậm ấy nổi tiếng hiền lành, nhu nhược. Người ta quát một câu cu cậu đã xón cả đái ra quần. Từ tấm bé đã ai bị ông cụ thân sinh đánh đập suốt ngày, nên hình như đầu óc có phần nhút nhát hơn lũ trẻ cùng trang lứa. Lúc nào gã cũng vâng vâng, dạ dạ, mà hễ ai có trêu một câu thì cũng tin ngay, không hề biết hỏi han, xét nét. Bởi thế mà ngoài cái danh xưng đánh dậm ra, người ta còn hay gọi gã là anh Cả Đẫn. Không ai biết rằng Cả Đẫn đang vừa đi vừa đếm đủ năm hào rưỡi, vừa nhớ đến cô gái trẻ trú trong túp lều siêu vẹo của mình đến nửa tháng nay. Cô gái ấy dĩ nhiên không phải ai xa lạ, mà chính là Thu, cô gái nhà bên xóm giếng, nhân vật chính trong câu chuyện ban nãy của hai bà bán hàng trong chợ. Cả Đẫn đi dọc theo mé đê, gã cố tình chọn đoạn đường này vì ngắn hơn rất nhiều nếu phải đi thẳng vào làng. Chạy hết bờ đê, thêm một quãng nữa sẽ có con đường mòn rẽ phải tiến ra cánh đồng làng, nơi căn lều nát, giang sơn bẩn thỉu và hôi hám gã đang cư trú. Trời vừa mờ sáng, sương trắng từ dưới sông tràn lên con đê trống lụt mù mịt không thấy đường, như báo hiệu một ngày nắng to sau mấy hôm trời mưa ngâu rả rích. Hắn vác cái giỏ tre lên vai, mặc kệ thứ mùi tanh tưởi cùng bao nhiêu rãi rớt của lũ ếch dính vào quần áo. Hắn đang nghĩ tới món tiền năm hào rưỡi này sẽ dùng để làm gì, mua gì ăn cho qua bữa hôm nay, có nên uống chút rượu để ngủ cho say giấc hay không. Chẳng phải vì làm cái nghề đánh dậm này mà Cả Đẫn thường xuyên phải thức đêm, thức hôm. Hắn vốn có thói quen ngủ ít, thậm chí nhiều đêm thường ngồi bó gối trên cái ổ rơm mà thức trắng. Bởi hễ cứ nhắm mắt lại là y như rằng khuôn mặt giận dữ, tàn nhẫn như ác quỷ, đôi mắt ngầu đỏ lấp lánh tinh quang của cha hắn lại hiện ra. Hoặc là khuôn mặt đầy đau đớn, thống khổ vì bệnh tật của người đàn bà bất hạnh mù lòa, chợt về trong những cơn ác mộng. Những cơn ác mộng ấy đã ám ảnh hắn suốt cả cuộc đời. Có khi hắn mơ thấy cái xác nổi lềnh bềnh của ông cụ thân sinh giữa con mương thủy lợi. Xác người chết đuối là một thứ gì đó cực kỳ kinh dị. Nó là sự tổng hòa của sự tởm lợm khi thay người trương phình, da rẻ chuyển sang màu tím ngắt, cùng với mùi thịt thối kham khẳm hôi tanh. Một cái thi thể nằm úp mặt xuống dưới sông, nhưng phần lưng đã bị quạ diều mổ cho be bét, máu mủ tràn ra ngoài, tạo ra những vết lở loét trên da. Toàn bộ tấm lưng sưng phồng lên, tứ chi xòe rộng, không khác gì một con cóc khổng lồ. Nhưng kinh dị nhất vẫn là khuôn mặt của bà mẹ hắn. Cái bộ mặt xấu xí đến mức thảm hại, gò má cao gầy, tưởng chừng xương sắp chọc ra ngoài thịt. Hai con mắt mù lòa ngầu đục trợn trừng, phòi ra khỏi tròng giống hệt mắt của lũ cóc nhái mà hắn vẫn thường xuyên dẫm chết. Cái mồm bà mẹ hắn há ra liên tục, lồng ngực phập phồng trong tuyệt vọng, cố đớp lấy từng ngụm không khí cuối cùng, trong khi cái cổ họng thì tắc nghẹn, không thể nào kêu lên một tiếng. Những cơn ác mộng ấy đã hành hạ hắn hết đêm này sang đêm khác, khiến hắn không tài nào dỗ yên giấc ngủ, chỉ có cách là bỏ chạy khỏi túp lều rách nát chứa bao nhiêu kỷ niệm đau buồn ấy, lao vào trong bóng tối tìm bắt những con vật nhỏ bé, truy diệt những thứ yếu đuối không đủ khả năng chống trả mới khiến hắn cảm thấy an lòng đôi chút, vỗ về cho tâm lý bất ổn, điên cuồng trong hắn trở lại bình thường. Hắn cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Làn sương mù trên đê hình như lại càng dày đặc thêm, khiến hắn loạn choạng đôi chân mấy lần suýt ngã, nhưng lại vùng đứng lên. Chú ý nghĩ ngợi cho quên quãng đường xa tít tắp. Cả đẫn đang đi bỗng hơi khựng lại. Hắn vừa mới chợt nhận ra cảnh vật xung quanh hình như có gì không đúng lắm. Mọi hôm, vào giờ này, thì trên đê đã tấp nập kẻ qua người lại. Đa phần là các bà bán rau, những người đi chợ sớm, các thương lái vận hàng từ dưới bến sông. Ấy thế mà hôm nay, hắn đã đi suốt cả một quãng đường dài mà vẫn không hề chạm mặt bất cứ ai. Gã đánh dậm đưa tay ra gãi đầu, ra chiều thắc mắc, rồi quay đầu nhìn tứ phía xung quanh. Quả thật, không có một bóng người, chỉ có duy nhất mỗi hắn trên đoạn đường lầy lội, vẫn còn đọng lại những vũng nước mưa. Người hắn khẽ run lên không hiểu vì lạnh hay vì cái cảm giác rùng mình vừa mới chạy dọc sống lưng. Đó là một linh cảm chẳng lành, y hệt như có ai đang theo dõi, rình rập hắn. Gã đánh dậm quay phắt đầu nhìn lại, nhưng đằng sau, dĩ nhiên là chẳng có lấy một bóng người, chỉ có con đê ngăn lũ với màn sương dày đặc điêu linh, khiến hắn có cảm giác như mình là một kẻ độc hành, lạc bước giữa nghĩa địa hoang, để thấy xung quanh ngập ngụa đầy tử khí. Hắn đột nhiên thấy sợ, mặc dù rõ ràng suốt bao nhiêu lâu nay, bất kể là những hôm trăng sáng hay những đêm tối trời, hắn vẫn một mình lặn lội các bờ mương, mò mẫm trong những thửa ruộng âm u vắng vẻ. Nhiều lúc còn mải mê đuổi bắt đàn cóc nhái, chạy sâu cả vào những bãi tha ma. Thế nhưng, bóng tối và những điều quái dị có bao giờ cản được bước chân phiêu bạt của hắn đâu. Ấy vậy mà giờ đây giữa lúc trời đang tang tảng sáng, hắn lại bị thứ cảm giác rùng rợn vô hình này khiến cho bản thân khiếp sợ. Cả đẫn không dám nghĩ ngợi nhiều. Hắn cuồng chân, bắt đầu dạo bước, cố tìm cách nào đó để có thể chạy thật nhanh về nhà, nhưng không được. Hắn vừa nhấc chân, đi thêm vài ba mét, thì đột nhiên, giữa làn sương âm u như khói tỏa, chợt thấp thoáng hiện ra một bóng người. Một bóng người tưởng như xa, như lạ, nhưng lại rất đỗi thân quen. Cái bóng ấy hắn đã thấy vào một đêm nọ cách đấy không lâu. Trời không trăng, không sao, lại mịt mù sương phủ, cũng chính ngay trên cái dốc đê này. Bây giờ cái bóng ấy đã hiện ra. Nhưng một lần nữa, hắn lại thoáng rùng mình, vì không phải là một mà là hai cái bóng. Chúng vừa tách khỏi nhau, đứng sát cạnh nhau chắn giữa lối đi lầy lội. Đó chỉ có thể là hai người khách bộ hành, hai người đi chợ sớm. Nhưng không rõ vì sao hai cái bóng ấy lại khiến hắn cảm thấy kinh hoàng, đầu gối bùn rùn như sắp té quỵ xuống. Trong làn sương đục như một lớp màn tuyên che mờ cảnh vật, lẫn trong tiếng gió vi vút xe xe lạnh trên con đê thủy lợi, hắn còn nghe được cả tiếng người vọng lại. Con ơi, về với mẹ đi con ơi, ở dưới này lạnh quá, bố lạnh lắm con ơi. Hai tiếng nói não nề, ai oán, một của đàn bà và một của đàn ông, khiến tâm trí hắn bỗng trở nên mù mịt như lớp xương trắng ngoài kia. Đôi mắt hắn đột ngột tối sầm, để rồi ngay lập tức mở ra những ảo ảnh hãi hùng kinh dị. Giữa lúc trời còn đang tàng sáng, hắn nghe thấy giọng nói của bố mẹ mình, thấy lại những ký ức chợt ùa về như một đoạn phim quay chậm, ngập tràn trong trí óc hắn toàn những hình ảnh ghê gớm dị thường của người chết, của xác trôi sông, của cái mồm há hốc, khoe ra hàm răng chỗ trắng, chỗ vàng, trông hết mà rùng rợn. hắn đột nhiên thấy lòng chĩu nặng. Dường như sâu thẳm trong tâm khảm hắn vừa bùng lên một thứ tình cảm bị đào sâu chôn chặt đã quá lâu, nay mới cố kiết đào mồ sống lại. Hắn chợt thấy thương người đàn bà mù lòa năm ấy. Người đàn bà bất hạnh cả đời bị chồng hành hạ, tủi nhục trăm bề dưới những trận đòn thù vô cớ. Hắn cũng thấy thương cha mình, thương cái kẻ chết trôi sông lạc chợ, xác nổi lềnh bềnh cho diều tha quạ mổ, làm mồi cho lũ tôm cá dưới dòng nước đục lở, đầy rác rến. Dường như có một chút lòng trắc ẩn nào đó vừa khiến hắn trở lại làm người, một con người đúng nghĩa, để biết kinh sợ những điều hay lẽ phải, để biết phải bùn rùn quỳ dạp xuống đường trước những tội lỗi hắn từng phạm năm xưa. Nhưng chợt có tiếng người một lần nữa vang lên, giọng nói lần này xem chừng hơi kinh ngạc. Ơ, sao thế nhỉ? Ai lại quỳ giữa đường thế kia? Hắn ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hai cái bóng đang chạy vội lại phía mình. Tiếng chân bước lóp ngóp trên đoạn đường trơn trượt, chứng tỏ đấy chẳng phải là quỷ hay ma. Hắn còn chưa kịp định thần thì lại có một giọng đàn ông ngạc nhiên hỏi. Ô hay, trông ai như thằng cả đẫn? Đẫn đấy phỏng, mày làm cái gì mà lại quỳ mọp ra giữa đường thế này? Đến tận lúc này đây, gã đánh dậm mới ú ớ trả lời. Ai? Ai đấy? Người nọ có vẻ không vừa ý, đáp. Tao đây, ông Hương Lý đây. Mày làm gì mà lại quỳ mọp ra đất thế này? Gã đánh dậm chớp mắt mấy cái, rồi nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là một người quan viên có chức có quyền trong làng Nghĩa. Hắn giật mình lại dập đầu lia lịa. Dạ bẩm ông, còn có mắt như mù, không biết là ông Lý đang đi đến nên vô phép không chào hỏi ạ. Ông Lý trưởng của làng này vốn không phải loại cường hào ác bá mà người ta hay đồn đại. Trái lại, ông là một người hay chữ, sống có tiếng là thanh liêm, lễ nghĩa, biết kính trên nhường dưới, biết răn dạy đám trai làng. Bởi thế mà cái việc thằng cả đẫn gặp ông không chào, ông không hề coi đó là một cái tội. Ông Lý đi cùng với bà vợ cả, hai người ra chợ sớm vì hôm nay sợ sẽ nắng to. Đi đến giữa đê, đang nói chuyện thì thấy có người quỳ mọp trên nền đất. Tưởng ai đấy đi ra chợ sớm bị trúng gió, bà cả Lý vội vàng chạy đến kéo luôn cả chồng theo. Hóa ra lại là cái thằng dậm ngơ ngẩn trong làng. Ông Lý chép miệng, kéo tay tên đánh dậm đứng lên rồi hỏi lại. Không sao, chào hỏi gì? Tao đang hỏi là mày làm gì mà lại quỳ ở đây? Đói quá hay sao? Cả đẫn đứng lên nhưng đầu vẫn cúi, khép nép gãi tai trả lời. Dạ, bẩm ông, không có đâu ạ. Con bị trượt chân đấy ạ. Ông Lý có vẻ không hài lòng với câu trả lời của hắn, nhưng ông cũng không mấy quan tâm. Đoạn ông quay lại bảo bà vợ. Bà đưa tôi mấy hào, nhanh lên. Bà cả Lý móc bọc tiền trong người, đưa ra cho ông Lý hai hào lẻ. Ông cầm tiền, vẫy gã đánh dậm lại gần rồi bảo. Đây, tao cho tiền, mua gì về mà ăn? Lại đi làm thức trắng mệt quá chứ gì. Thôi, cầm tiền về mà ăn uống, đừng có rượu chè gì đấy nhá. Ông Lý vừa nói một tràng, vừa nhét mấy hào vào tay gã. Tên đánh dậm chắp tay rối rít cảm ơn, rồi cũng vội quay người bỏ chạy. Bà Lý thấy hoàn cảnh đáng thương, chép miệng nói. Khổ thân, đúng là rời bắt tội, cái thằng đấy cũng thật thà ra phết đấy chứ ông nhỉ. Ông Lý không trả lời, nhìn theo bóng tay đánh dậm khẽ hừ nhẹ một tiếng. Trong làng này có rất nhiều người có thiện cảm với gã đánh dậm, cho rằng hắn thật thà chất phác, nhưng ông Lý thì không nghĩ thế. Đã có một lần nọ, ông trông thấy con ngươi trong mắt tên đánh dậm kia thoáng lóe lên một tia nhìn tàn bạo. Cái nghề của gã luyện cho gã có đôi mắt cú vọ, một giống loài chuyên kiếm ăn đêm. Người ta cũng có câu rằng tâm sinh tướng. Một kẻ tầm thường, trái tim lương thiện thật thà, không bao giờ mang trên mình một ánh nhìn như vậy. Ngay cả khi nãy, lúc ông Lý đỡ hắn đứng lên, ông cũng có cảm giác rằng tên đánh dậm này đã không nói thật. Hắn không hề ngã, ông có thể đoán ra như vậy. Nhưng để chắc chắn với giả thuyết của mình, ông cố tình tìm cách níu chân tên đánh dậm. Trong lúc ông bảo vợ đưa tiền, cũng là lúc ông chú ý quan sát hắn từ đầu đến chân. Cả người hắn không chỗ nào không toát ra cái mùi hôi tanh nồng nặc, nhưng trên gương mặt vẫn có tiếng là ngây dại kia. Ông thoáng dùng mình, nhận ra có một nét gian xảo, bất lương mà hắn đang cố tình che giấu. Cái cảm giác ấy khiến ông không khỏi bàng hoàng, như thể đang đứng trước một con quỷ đội lốt người, một thứ quái vật lòng lang, dạ sói. Bên cạnh ông, bà vợ hình như vẫn đang thao thao bất tuyệt một điều gì đó, nhưng ông không để ý. Lúc này đây, ông chỉ quan tâm đến cái kẻ vừa bỏ đi, lâu lâu lại ngoái cổ nhìn vào màn sương mờ, đang tan dần khi ánh bình minh ló dạng. Lý Trường ngày xưa thật ra không phải ai cũng là những kẻ tham tiền, hám bạc. Nếu am hiểu về xã hội đương thời thì sẽ rõ. Lý Trường hay còn gọi là xã trưởng, vốn chỉ là một chức vị cùng đinh trong bộ máy chính quyền làng xã. Thậm chí còn chẳng được hưởng bổng lộc vua ban, bởi vì cái chức vụ này được dân làng bầu cử, hoặc do chính các ông tham chức hám tài nên đóng dăm 300 bạc, làm thêm mấy trăm cao để sau này được dây máu ăn phần, làm một người có chức sắc. Lý trưởng là chức vị đã có từ thời Lê Sơ, tương đương với chức quan bách hộ bên tàu, quản lý đủ 100 gia đình trong làng. Nói như vậy, nhưng chẳng có mấy làng nào có đủ 100 hộ, hoặc thậm chí nếu nhiều hơn thì vẫn đến tay ông Lý kia cai quản. Nhiệm vụ chính của Lý trưởng đó là phụ trách sổ sách, quản lý hương ước đinh điền, thu kiểm sưu thuế, đốc thúc việc đê điều đường xá, giúp việc cho Lý trưởng có phó lý và các hương trưởng. Khi Lý trưởng vắng mặt thì phó lý làm thay công việc ở làng. Trong làng hễ có công việc hay xảy ra chuyện gì thì quan phủ, quan huyện sẽ bổ đầu lý trưởng, phó lý và hương trưởng mà sai bảo, trách tội. Công trạng chưa biết được ít hay nhiều, nhưng bổng lộc của triều đình thì thường thường là không có. Ấy vậy mà hễ năm nào làng có lụt, hạn hán hay mất mùa, tiền thuế của dân thu không đủ thì tội vạ đâu đều nhè đầu lý trưởng. Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng cũng có thể từ cái chức tước ấy mà ra. Nói cho kỹ càng hơn một chút, thì lý trưởng trong làng nhờ về cái mộc triện giấu gỗ mà đôi khi kiếm được một vài bao chè, dăm ba đồng bạc. Đám nào bán ruộng, bán đất, bán nhà cửa thì may ra cũng được một vài chục bạc, còn thì cũng phải trông đến dân. Dân làng nào hảo tâm thì mỗi năm cấp cho lý trưởng được dăm bảy chục bạc, nhưng bạc ấy đâu có mà đưa. Chẳng qua cho lý trưởng tự tiện được lấy ở món tiền công nào ra thì lấy, hoặc bán hoa lợi gì của làng, hoặc bán chùm bán trưởng thế nào cho đủ thì thôi. Ngoài ra nữa thì trông vào những khi kỳ thần bái xã, những khi tu bổ làm sao cũng xẻo xéo được ít nhiều. Cho nên người làm việc ở nơi tốt bổng thì còn khá, chứ về ở nơi đồng trắng nước trong thì có khi còn phải bán cả nhà. Mà họ không bòn, không khoét thì lấy đâu mà họ ăn, mà họ làm việc cho làng. Cái thói họ đục của dân thì cũng đáng ghét, mà cái tình họ thì cũng đáng thương. Ông Lý của làng Nghĩa này thì lại càng có tiếng là người nhân nghĩa, đã chẳng bao rút của dân mà lại còn phóng tay bố thí. Gặp cảnh bần hàn sẽ rộng lượng hải hà mà cứu trợ. Vì thế ông Lý được lòng tất cả dân làng. Nhưng dạo gần đây, ông Lý không còn được thảnh thơi như mọi bận, mặc dù vụ thuế còn chưa đến hạn. Trong làng cũng chẳng có kiện cáo đánh nhau, thế nhưng làng ông lại sát gần bên xóm giếng. Ấy là một ngôi làng lân cận cách nhau chỉ một rặng tre, cũng là nơi có một cô gái trẻ vừa mất tích. Lý trưởng bên xóm giếng xét về vai vế thì có họ hàng rất gần với nhà ông cụ thân sinh cô gái nọ. Cô Thu phải gọi ông Lý trưởng bằng bác. Vụ việc tính từ lúc xảy ra cho đến nay đã hơn 2 tháng, nhưng gia đình vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Từ ngày cô Thu mất tích, không chỉ người nhà bổ đi tìm, mà ngay cả lý trưởng xóm giếng cũng cực kỳ xúc động. Năm lần bảy lượt cho người sang tận nhà các quan viên chức sắc trong tổng ngoài làng, nhờ và thế lực quen biết hỏi dò để tìm tung tích. Nhưng không hiểu cô gái kia đã đi đâu, mà họ không thể nào có được manh mối gì khả dĩ. Sáng hôm nay, ông lý trưởng làng Nghĩa lại nhận được thư thúc giục mở rộng điều tra cho người đi lùng sục để tìm tung tích cô gái trẻ. Dù gì cũng là hàng quan viên đồng ngôi đồng thứ đã có lời nhờ vả. Không giúp không xong, mà ông cũng đã sau 7 lần cho gia nhân lính lệ đi dò tìm mãi mà không ra manh mối. Những tưởng sau mấy tháng không ai đả động mọi thứ đã yên, thì tự nhiên hôm nay ông lý làng bên lại viết thư nhờ vả. Ông nghĩ mà áy náy lắm, đã mấy lần định từ chối nhưng rồi lại thôi. Ông không nỡ phụ lòng người bạn, nửa đêm vẫn thức để tìm hiểu đầu đuôi vụ việc. Vì sao một cô gái trẻ lại có thể mất tích đầy bí ẩn như vậy? Trời đã về khuya, không gian bên ngoài hơi sương thấm đẫm. Từng trận gió bấc thổi ùa xuống từ ngoài cửa sổ, báo hiệu một mùa đông buốt giá sắp về. Vùng nông thôn thời xưa khí hậu rất khác bây giờ. Buổi sáng nắng vẫn chan hòa, nhưng hễ khi chiều xuống là cái lạnh lại đến rất mau, và càng về đêm trời lại càng thêm giá buốt. Ông Lý ngồi sau bàn viết để xem xét, soạn thảo lại những thứ giấy tờ, thuế má, bỏ đi lá thư của người bạn vì ông đã thuộc từ chiều. Ông không muốn suy nghĩ quá nhiều về việc mất tích của cô gái nọ, nên cố xoay chuyển ý nghĩ để tập trung sang đống giấy tờ thuế má của làng. Ông cúi đầu dùng móng tay vạch vạch lên tờ giấy, đánh dấu những khoản đã hoàn thành, rồi cầm sổ sách khác lên để đối chiếu cho tường tận. Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng vẫn còn nhiều việc. Vợ ông đã đi ngủ từ lâu. Ông hay làm khuya, nhưng không có lệ bắt vợ mình thức đợi. Ngược lại, ông còn thường khuyên bà đi nằm sớm. Ông là người trưởng giả mà tính tình hòa nhã được như thế là hiếm lắm. Bởi kể cả đến những người đàn ông cùng đinh trong làng, vẫn có tính gia trưởng, thích hoạnh hoẹ vợ con, không được một góc của ông lý trưởng. Đang chăm chú xem nốt một trang cuối cùng để còn đi ngủ, vì trời đã quá khuya, và luồng hơi giá buốt lạ thường thì cứ thổi vào bên trong qua những khe liếc hở. Bỗng từ ngoài cửa sổ, một tia chớp chói lòa rạch ngang màn đêm đen đặc, kéo theo cả những tiếng sấm kinh thiên động địa, phá tan cái không gian tĩnh mịch lúc nửa khuya. Ông Lý giật mình ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, toan đứng dậy khép lại hai cánh cửa, sợ lát sẽ có mưa hắt vào nhà. Nhưng ông một lần nữa lại giật bắn mình. Đôi mắt mở to tưởng chừng như rách kẽ, vì đứng ngay trước khung cửa sổ nhà ông, thấp thoáng có hai bóng người. Ông Lý ngay lập tức đã nghĩ ngay đó là kẻ trộm, muốn nhân lúc tối trời lẻn vào đây làm loạn. Nhưng ngay lập tức, cái ý nghĩ ấy bị ông gạt bỏ khỏi đầu, bởi vì cửa sổ thư phòng nơi ông Lý làm việc vốn hướng thẳng ra sân, trộm đạo kiểu gì lại sơ ý đứng lù lù trước cửa sổ nhà người ta như vậy. Chưa kể đến việc nhà ông mấy đời nay đều thuộc hạng khá giả trong làng, nhưng không thực sự là giàu có nếu so với nhà chánh tổng hay các quan viên khác. Nhưng ông lại là lý trưởng, dù gì cũng có quan hệ, quen biết với những người quyền cao, chức trọng. Trộm đạo có to gan lớn mật đến nhường nào cũng không dám chọc đến ông. Đụng đến ông, khác chi động thổ trên đầu Thái Tuế, đi vuốt râu hùm chăng? Ông càng nghĩ càng thấy tự tin, hơi cau mày khẽ hắng giọng mắng. Đứa nào đấy, nửa đêm nửa hôm sao dám lẻn vào đây? Ăn trộm hay sao? Nói xong, ông lại càng chắc chắn người đứng ngoài sân kia không phải là trộm. Bởi vì trộm mà trông thấy trong người có nhà còn thức, ắt đã phải vội vã chạy xa, cắp châm lên cổ mà chạy, mà bật tường, phi thân tẩu thoát. Chứ đâu có thể nào cứ đứng lù lù ngoài sân như vậy. Ông Lý đã định cất tiếng hỏi thêm, nhưng bất chợt, người ông tái đi, run rẩy. Từ phía sau hai cái bóng bước ra thêm một người. Ba kẻ đứng ngoài sân, rõ ràng là một nam, hai nữ. Trong dáng vóc và cách ăn mặc thì có thể đoán được họ chênh lệch khá nhiều tuổi với nhau. Hai cái bóng đầu tiên nhìn rách dưới, bẩn thỉu, dáng đứng lom khom như thể đã già. Còn người vừa xuất hiện kia thì rõ ràng trẻ hơn rất nhiều. Trong màn đêm âm u nặng nề đặc quánh đến nghẹt thở, ông Lý thấy cả ba kẻ đứng ở dưới sân đang từ từ ngẩng mặt nhìn mình. Những khuôn mặt dưới bóng hình như vừa đổi sang màu xám ngoét, sắc diện ma quái trông đến sởn da gà. Người đàn ông mang bộ mặt phù thủng, trương lên như ngâm nước lâu ngày. Hai con mắt lồi hẳn ra ngoài, ép cho hai mí mắt cuộn lại đỏ au, chằng chịt đầy tia máu. Người đàn bà trung tuổi thì lại nhìn ông Lý bằng hai con mắt đục ngầu như một kẻ khiếm thị bẩm sinh. Bà ta định nói ra điều gì đó, cái miệng rộng ngoác cứ đớp đớp liên hồi, nhưng chỉ ú ớ như bị vướng thứ gì trên cổ. Nhưng người con gái đứng phía sau kia mới thực sự làm ông Lý cảm thấy rùng mình. Khuôn mặt ấy, ông Lý trưởng đã gần như thuộc lòng. Ông không chỉ nhớ cái dung nhan mỹ lệ của cô gái nọ, mà còn thuộc được cả tên tuổi, tháng đẻ lẫn ngày sinh. Bởi vì đó chính là Nguyễn Thị Thu, người phụ nữ đã mất tích cách đây mấy tháng trước. Tờ cáo thị có in bức ảnh phóng lớn của Thu, hiện đến nay ông Lý vẫn còn đang giữ. Trên đó có ghi thuật lại sự việc xảy ra trước khi cô Thu mất tích, và dĩ nhiên là cả lý lịch trích ngang của người con gái bí ẩn kia. Chỉ có điều, không hiểu vì sao mặt cô gái lại đầm đìa máu. Máu từ trên đầu chảy xuống chan hòa như nước dội từ trên đỉnh đầu, thấm xuống lớp vải áo nâu, biến thành màu đen kịt. Ông Lý một lần nữa thấy sống lưng mình lạnh toát như ngâm nước đá. Một bên mí mắt cứ giật lịa liên hồi không ngừng nghỉ. Cảm giác rùng rợn này ông chưa từng trải nghiệm, khiến ông vừa bối rối, vừa hoảng loạn. Mất một lúc chết đứng giữa nhà, ông Lý mới lắp bắp lên tiếng hỏi. Các người! Nhưng ông còn chưa kịp nói cho hết câu, thì đã có thứ gì đó chặn ngang cuống họng, làm ông chỉ có thể ú ớ kêu lên những gì không ai hiểu. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy cổ họng ông, làm cho ông nghẹn thở. Trước đôi mắt mở to, trợn trừng kinh hãi, ông thấy cả ba bóng người ấy vừa lao lại phía ông, giờ sáu cánh tay chết chóc như đòi mạng. Ông chỉ kịp rú lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Ông Lý không biết mình đã ngất được bao lâu, nhưng khi ông vừa giật mình choàng tỉnh thì đã thấy vợ bé ngồi cạnh giường. Còn bà vợ cả bưng lại một tô cháo nóng. Thấy ông đã ngồi nhòm dậy, cả hai bà thi nhau hỏi. Ông sao thế hả? Sao tự nhiên lại nằm lăn ra đất thế? Ông làm chị em tôi sợ hết hồn hết vía, tưởng chúng phong phải cảm thì có mà giam ma. Ông Lý ngơ ngác nhìn người tiếp trẻ kém ông tới gần 20 tuổi, và bà đã làm bạn với ông cả mấy chục năm trời. Thấy cả hai người đang đều hết sức sốt ruột vì tự nhiên thấy chồng ngất lịm giữa nhà, ông Lý thấy bát cháo nóng vội xua tay lắc đầu, toàn thân run rẩy nói. Bà lấy cho tôi cốc nước đã, khô cổ quá. Bà Lẽ nghe xong đứng lên chạy ra ngoài, bưng vào một cốc nước sôi để nguội, hai tay trao cho chồng. Ông Lý uống cạn một hơi, khuôn mặt vẫn tái xanh, đôi mắt thất thần nhìn hai người vợ. Đoạn ông mới trả lời. Chắc là tôi mệt quá thôi, nhiều giấy tờ sổ sách quá. Bà Lẽ chép miệng nói. Công việc thì còn đó, có mọc chân chạy mất đi đâu, mà ông cứ phải lao tâm tổn trí đến độ ngất lăn quay ra vậy. Bà cả cũng trách. Làng mình có cụ đồ đấy, cũng chỉ vì thức khuya mà trúng gió, méo mồm mất nửa năm trời. Mép lúc nào cũng rất dãi lòng thòng, mãi mới chữa được. Ông có muốn thế không? Ông Lý cố gượng cười bảo. Rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, tôi xin chừa. Thế mai gà vừa lên chuồng thì tôi cũng xin đi ngủ. Thế vừa lòng hai bà chưa? Hai người vợ nhìn ông cau mày lắc đầu vì thái độ nhe nhởn, thiếu nghiêm túc của ông, rồi bấm nhau ra ngoài cho ông nghỉ. Bà cả còn không quên dặn: cháo còn nóng đấy, tranh thủ mà ăn đi nhé. Ông mà bỏ dở thì đừng có trách tôi. Ông Lý gãi đầu cười hành hạch cho hai người vợ đỡ lo. Rồi khi cả hai đã quay lưng ra ngoài, ông mới thở hắt ra một tiếng. Trầm ngâm nghĩ lại toàn bộ chi tiết diễn biến của biến cố xảy ra trong đêm, tự thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tại sao ông lại nằm mơ thấy cô gái xóm giếng bị mất tích kia? Phải chăng vì ông đã quá lưu tâm đến vụ án bí ẩn này? Suy nghĩ quá nhiều khiến hình ảnh của cô gái kia gần như trở thành tiềm thức, nên mới khiến ông gặp ảo giác giữa đêm khuya. Điều đó thì còn có thể lý giải được một cách mơ hồ, nhưng hai người còn lại thì ông không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại nhìn thấy họ. Ông có một linh cảm rất mơ hồ rằng hai cái bóng ấy mới thật sự là nút thắt cho những sự kiện này. Đó có thể là một đầu mối đặc biệt quan trọng, có liên quan mật thiết đến sự mất tích đầy bí ẩn của cô gái xóm bên. Ông Lý trầm ngâm nghĩ như nát óc mà vẫn không thể nhớ được ông đã trông thấy hai người đó ở đâu. Hai khuôn mặt ấy, ông Lý trông thấy rất quen, như thể là họ đã từng sống trong làng này nhưng lâu rồi không xuất hiện. Câu hỏi ấy cứ mãi trờn vờn trong tâm trí đến suốt cả mấy ngày trời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại thêm mấy tháng nữa kể từ ngày cô Thu mất tích. Vụ việc đó khiến nhiều người đã quên, thậm chí ngay cả lý trưởng bên xóm giếng và người nhà của cô cũng đã bó tay tuyệt vọng, ngừng mọi nỗ lực tìm kiếm người con gái biến mất chỉ sau một đêm như bọt nước. Vụ thuế tân năm đó, làng Nghĩa lại có mấy người phải chịu phạt. Họ hầu như là những gia đình cùng đinh ở đây, nghèo hèn đói khổ ngay từ lúc mới lọt lòng, nên ông Lý cũng rộng lượng, nới tay thông cảm. Không như nhiều ngôi làng khác, ở làng Nghĩa này nhờ trời thương nên cho một ông lý trưởng có tâm, nên người làng dù thiếu tiền nộp thuế thân cũng không bị đánh đập, càng không bị ghi sổ nợ như nhiều ngôi làng trong cùng tổng. Ông Lý biết những kẻ không đóng nổi mấy đồng tiền thuế đều là những người cùng đinh đói khổ, nên thay vì đánh đập chửi rủa, ông chỉ bắt họ đi làm công khoán để bù lại số tiền ông trả thuế hộ cho. Những công việc mà ông bắt họ làm thật ra cũng chẳng có gì quá nặng nhọc so với nghề đồng áng bình thường. Mà chưa kể làm công cho ông Lý nếu tốt, còn được ông trả cho thêm tiền và còn có bát cơm trắng mà ăn, nên người ta mang ơn ông lắm. Năm ấy sợ đến mùa lúa lại mắc hạn như đợt trước, nên ông lệnh cho đám người không có tiền đóng thuế đi nạo vét con mương dẫn nước ở đầu làng. Con mương này vốn chỉ là một con kênh rất nhỏ. Lượng nước mùa lũ đổ về mang theo nhiều bùn đất, thành ra khiến lòng kênh ứ đọng nhiều bùn. Mùa lũ nước thường lên rất nhanh, do đáy mương không sâu như làng khác. Đám dân cùng đinh sau khi được lệnh là lục tục kéo nhau đi làm cả ngày lẫn đêm cho nhanh xong việc. Đến ngày thứ năm, khi công tác nạo vét con mương đã gần hoàn thiện, thì sáng sớm hôm ấy, khi cả nhà ông Lý vẫn còn đang say giấc, chợt bị đánh thức bởi tiếng hô hoán ngay ngoài cổng. Ông nằm trong buồng nghe tiếng gọi vội vã ngồi nhổm dậy, không kịp khăn áo lật đật chạy ra ngoài. Phía ngoài cổng lố nhố 4-5 người đang ngó vào trong, làm ông hơi phật ý quát to: cái gì thế? Làm sao mà các anh các chị đến đây sớm thế này? Một giọng quen quen hình như là của một người trong đám đáp lời: Dạ bẩm ông ra ngoài này mà xem, ở dưới mương có người chết. Mới nghe đến đó, ông Lý đã giật mình thảng thốt, chớp mắt mấy cái rồi hỏi lại: cái gì? Ai chết? Thế là đàn ông hay đàn bà? Một giọng nữ đáp: Không phải đàn ông, cũng chẳng phải đàn bà ông ạ. Ông Lý mở toang cánh cổng hỏi dồn: cái nhà chị này, nói gì mà lạ vậy? Có người chết mà không phải đàn ông cũng chẳng phải đàn bà, thì đấy là ai? Người phụ nữ kia đáp lại: là một đứa bé con, bé lắm, hình như vừa mới đẻ ạ. Ông Lý càng nghe càng thấy khó tin. Trong làng này ai đang có bầu có chửa? Đa phần ông đều phải nắm rõ để còn chuẩn bị thêm vào sổ hộ tịch của làng. Dạo gần đây, đàn bà trong làng đều không ai có chửa. Lấy đâu ra nhà nào lại đẻ con, rồi tàn nhẫn gây ra cái chuyện động trời như vậy. Ông cảm thấy sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, nên vội vã theo chân đám người chạy ra ngoài con mương dẫn nước. Trời mới tăng tảng sáng, nhưng ngoài bờ mương đã túm tụm đến cả mấy chục người. Đa phần họ đều là những người nông dân cùng đinh, đang phải đi làm công việc cho làng để trả nợ số tiền thuế ông Lý đóng giúp trong mùa thuế thân này. Nhưng lại cũng có rất nhiều người dậy sớm, nghe có sự lạ nên mới tò mò kéo đến xem. Đám người thấy ông Lý đến gần, vội vã dạt sang một bên để nhường lối. Ông đi nhanh vào, khuôn mặt căng thẳng không thèm nhếch miệng đáp lại những câu chào hỏi thủ tục. Chăm chú nhìn vào hiện trường vụ việc đang được mấy ngọn đuốc lập lòe chiếu sáng. Quả thật, dưới đống bùn tanh tưởi đang bốc lên một thứ mùi kinh tởm khác thường. Dưới bờ mương lầy lội đầy cỏ dại và nhoe nhoét những dấu chân, hiện lên trong mắt ông Lý một cái xác bé tẻo teo nhưng tứ chi đầy đủ, thậm chí vẫn còn một đống dây rốn loằng ngoằng dính trên cái bụng trắng ởn xanh xao đã phình to lên vì trương thối như bụng cóc. Ông Lý không dám nhìn cảnh tượng rợn người, phải vội quay đi, khuôn mặt tái nhợt, lắc đầu lên tiếng hỏi vu vơ. Gần đây, trong làng có ai đang có bầu hay không? Chúng mày có biết không? Những người đứng trầu rìa xung quanh không biết ông Lý đang hỏi ai, nên chỉ nhìn nhau im lặng. Ông căng thẳng chống tay vào eo lưng, vầng trán đậm ướt mồ hôi dù trời dịu mát. Hai mắt ông trợn trừng nhìn xuống dưới chân, cố tránh cái thảm trạng ghê rợn bên bờ nước. Bỗng trong đám đông có một người vừa lên tiếng giải thích. Hình như đứa bé này sinh thiếu tháng. Ông Lý giật mình ngoảnh đầu trông lại, nhận ra đó là một người đàn bà ông biết mặt trong làng. Bà ta không thuộc đám người nợ thuế vì gia cảnh cũng tương đối khá giả. Có lẽ đến đây chỉ vì tò mò. Người đàn bà ấy có nghề đỡ đẻ trong làng. Bà Tâm rất mắt tay, đến chính cô con gái thứ ba của nhà ông cũng là do bà Tâm đỡ. Ông Lý nhìn bà, giọng hơi dịu lại hỏi. Bà có chắc như vậy không? Bà đỡ gật đầu đáp. Tôi ngần này tuổi đầu, đi đỡ không biết bao nhiêu đám, chỉ nhìn qua thôi là tôi cũng biết rồi. Đứa bé này sinh ra ít nhất còn sớm chừng một tháng, chắc chắn là một đứa bé sinh non. Thế trong làng mình có ai đang có bầu hay không? Ông Lý lại hỏi tiếp và bà Tâm lắc đầu. Dạ bẩm ông là không có ạ. Năm nay những nhà nào chừa đẻ thì tôi đã đi đỡ hết rồi. Còn như bây giờ thì không có ai có bầu đâu ạ. Ông Lý lại trầm ngâm một thoáng, rồi cúi đầu nhìn dòng nước đục lờ nhờ, lặng lẽ trôi, phản chiếu những ánh lửa bập bùng, soi rõ những khuôn mặt đã tái đi vì kinh sợ. Một lúc sau ông quay sang bảo, mấy thanh niên kia, sang ngay bên làng bên cạnh hỏi xem trong làng trong tổng họ có ai đang chửa hay không. Hỏi mấy ông Lý trưởng với ông Tránh đấy. Ông còn định nói thêm gì đó thì đột nhiên khựng lại, ánh mắt mở to, chằm chằm nhìn về phía một gã thanh niên ăn mặc rách rưới, vai khoác giỏ tre, bên trong ì oạp kêu vang tiếng khóc nhái. Đó là tên đánh dậm trong làng này. Ông thấy hắn nhìn lại mình, mắt cũng không hề chớp, nhưng thoáng trong đôi mắt đó hiện lên một ánh nhìn run sợ, như thể đang che giấu một bí mật hãi hùng. Hắn biết ông đang nhìn nên vội vã quay đi, định lẩn khỏi đám người. Nhưng ông Lý đã nhanh hơn gọi giật lại. Cả đẫn! Tên đánh dậm và cả mấy người kia nữa bị tiếng gọi khá lớn của ông Lý làm cho giật mình, cùng vội vã quay lại nhìn. Gã đánh dậm run rẩy đáp. Dạ bẩm ông cho gọi nhà con ạ. Ông Lý rằng lấy một cây đuốc từ tay một cậu thanh niên, tiến lại gần tên đánh dậm, nhìn thẳng vào mặt hắn rồi hỏi. Anh có thấy ai lạ mặt luẩn quẩn ở đây không? Gã đánh dậm có tiếng là thật thà chất phác ấy, chớp mắt hồi lâu rồi lắc đầu quầy quậy đáp. Dạ bẩm ông, không ạ, không có ai loanh quanh ở khu này đâu ạ. Ông Lý tiến lại gần hơn, ánh đuốc cầm trên tay giơ sát mặt lên đánh giọng, tưởng chừng như sắp nướng cháy hết một đoạn tóc mai dài thượt và nhôm nhớp dính bết mồ hôi của gã. Ông lại nói tiếp. Cái lều của anh cách đây không xa, nhỉ? Thì anh có nghe thấy tiếng gì lạ không? Gã đánh giọng lại lắc đầu đáp y như cũ. Dạ, bẩm ông con không nghe thấy gì đâu ạ. Ông Lý trợn mắt nhìn thẳng vào mặt tên đánh giọng hỏi dồn. Có thật không? Nhà anh ngay gần đây, người ta bầu bí, đẻ đái chắc có vẻ có tiếng kêu rên. Xung quanh đây lại toàn là đồng ruộng không có lấy một nóc nhà. Chẳng lẽ anh không nghe thấy tiếng gì hay sao? Phía sau, hình như có giọng ai đó vừa cất lên đỡ lời cho gã đánh giọng đang run bần bật như cầy sấy. Chắc là không phải đâu ông ạ, thằng Đẫn nó thật thà lắm. Nó nói thì chắc là đúng thế rồi. Người ấy còn chưa dứt lời, đã trông thấy ông Lý quay phắt lại. Đôi mắt sáng ngời điện tuyến như vừa lóe sáng, khiến kẻ nói leo chợt ngưng ngang câu nói, bồn rùn cúi đầu kinh sợ. Vì chưa bao giờ thấy ông Lý trưởng nổi giận với ai. Nhất loạt những người xung quanh cũng tỏ ra kinh ngạc vì ông Lý chẳng hỏi ai mà lại cứ nhằm tên đánh giọng ngớ ngẩn kia chất vấn. Chính ông cũng thấy ngạc nhiên. Giả thử bình thường ông sẽ quay về nhà cho mời ông Dịch, ông Phán đến để tường trình sự việc. Nhưng sáng nay ông lại có cảm giác hoàn toàn khác. Đó là một thứ linh cảm dị thường khiến tâm tính ông khẩn trương thay đổi, nhắc nhở ông rằng vụ việc này không hề đơn giản. Chẳng phải chỉ là chuyện gái trai mèo mỡ vụng trộm chửa hoang rồi mang đứa trẻ xấu số kia ném đi để đỡ phải ôm rơm dặm bụng. Thứ linh cảm trong đầu của một vị quan thanh liêm chính trực nhưng cũng hết sức mẫn cán kia chính là linh cảm khi đứng trước một hiện trường vụ án, một thảm kịch gây ra bởi một kẻ sát nhân đang muốn hủy thi diệt tích, che giấu đi tội ác mà mình phạm phải. Thứ linh cảm dị thường ấy sống dậy trong ông ngay khi ông thoáng trông thấy khuôn mặt của tên đánh giọng. Khuôn mặt ấy thật ra không khác mấy với khuôn mặt khắc khổ của những kẻ cùng đinh, cả đời vất vả vì đói rách. Nhưng ông Lý không chỉ là một quan viên bình thường. Cái công việc của ông, cái khí chất của ông đã luyện cho ông thành một người có óc quan sát rất tinh tường. Dù chỉ là một cái rung nhẹ của hàng mi, một chút ngập ngừng rất thoáng nhanh trên một ngón tay, một gợn nhỏ trên nét mặt vô cùng bình tĩnh, thì con mắt thấu suốt như hỏa nhãn kim tinh của ông cũng không bỏ sót. Ông Lý trưởng của làng Nghĩa vừa nhận ra những nét tương đồng trên khuôn mặt của tên đánh giọng và trên hai khuôn mặt đã ám ảnh ông nhiều đêm sau cơn ác mộng nửa thực, nửa hư vài tháng trước. Khuôn mặt của Đẫn là tổng hòa những nét khắc khổ, bi ai của người đàn bà mù mắt và sự cay độc, tàn nhẫn trong nét mặt của người đàn ông chết đuối trong mơ. Ngay từ lúc phải đối diện với mấy bóng người kia, ông Lý đã ngờ ngợ không nhớ nổi là mình đã từng trông thấy họ bao giờ. Nhưng khi ông đứng dậy, đối diện với tên đánh giọng, giơ đuốc soi soát từng nét mày, cánh mũi, từng chi tiết ẩn tàng trên khuôn mặt tưởng chừng ngây dại kia, thì ông mới chợt nhận ra hai cái bóng trên sân nhà ông dạo nọ chính là hai người thân sinh ra cả Đẫn. Một lão đánh giọng chết đuối dưới mương vì say rượu, một bà lão mù lòa chết trong cái ổ rơm vì trúng gió. Bố mẹ của tên đánh giọng đã hiện hồn về, đứng ngay trước cửa sổ buồng làm việc của ông, cùng với Thu, cô gái bị mất tích một cách đầy bí ẩn. Tất cả những cái chi tiết nửa thực, nửa hư ấy, giờ đây chóc nối lại với nhau, trở thành một câu chuyện dần dần có đầu, có đuôi. Gã đánh giọng dường như cũng nhận ra được sự hồ nghi dồn dập như đang ép hắn tới chân tường. Chó cùng đứt rậu, người cùng thoái lui, 36 kế tẩu vi thượng sách. Tên đánh giọng lùi lại phía sau rồi thuận thế cầm cái giỏ tre đựng đầy ếch nhái hất thẳng vào mặt ông Lý trưởng rồi nhào người bỏ chạy. Ông Lý không lường trước được tình huống này, và dù ông có là người can đảm đến đâu, thì trước cảnh bị cái giỏ toàn cóc nhái bẩn thỉu hất vào đầu, cũng phải kinh hồn táng tởm mà nhảy ra sau mấy bước. Đám thanh niên dân phu thấy ông Lý lâm vào cái cảnh giờ khóc giờ cười, đều kinh ngạc mà ngây ra như phỗng. Phải đến khi ông gào lên ra lệnh thì mới có mấy kẻ nhanh chân hoàn hồn. Con nhìn cái gì nữa, đuổi theo nó mau, bắt nó lại cho tao. Chúng mày nhanh lên xem nào. Hổ dữ nan địch quần hổ, huống chi cái tên đánh dậm kia vốn chẳng bằng một cái lông đuôi hổ. Đừng nói là chống trả được cả mấy chục người. Hai đánh một không chột thì cũng đủ què rồi. Vì thế mà chỉ sau có một lúc chạy thục mạng bán sống bán chết trên bờ mương. Tên đánh dậm đã bị dân làng lùa vào thế kẹt, rồi cuối cùng bị bắt sống, lùi về cho ông Lý. Nhưng lúc này, ông Lý không còn chờ ở đó. Ông đã lôi thêm mấy người dân phu khỏe mạnh, đốt đuốc chạy ngược về phía túp lều của tay đánh dậm. Nhưng khi họ còn cách túp lều đến cả chục bước chân, đám người đã giật mình khựng lại, nhăn tay che mặt. Nhiều kẻ không chịu được đã không còn dám tiến lên. Bởi thứ họ vừa ngửi thấy là một mùi nồng nặc bay theo gió, có cả một cái thứ mùi tanh nồng khăm khảm, một thứ mùi vị hòa trộn của thịt người trương thối và bùn đất bốc dưới mương. Ông Lý đi trước, vẫn cố nhịn vẫy tay ra lệnh cho đám dân phu tiếp tục. Người ta thấy ông kiên quyết nên cũng không dám hèn nhát mà lùi về sau. Tất cả đều lầm lụi tiến về túp lều siêu vẹo. Càng đến gần, cái mùi càng nồng nặc. Họ đã nghĩ đó là mùi cóc chết, mùi của những con tôm, con cá cả đẫn bắt về những bị hỏng. Nhưng khi đám thanh niên đạp tung cánh cửa túp lều, mở cái giang sơn kinh dị và hôi hám ấy, người ta mới rùng mình nhận ra mọi việc đã trở nên cực kỳ rùng rợn. Túp lều tối tăm, ẩm thấp, chỉ có một cái ổ rơm tên đánh dậm này lấy làm chỗ ngủ. Nhưng trên cái ổ rơm đó lại là một đống bầy nhầy dài dài nâu bóng. Ông Lý cầm đuốc soi gần thì kinh hãi phát hiện đó là một cái xác người được đắp bên ngoài bằng đất sét, chỉ để hở ra khuôn mặt hốc hác xanh xao trông vô cùng kỳ dị. Khuôn mặt đó là của Thu, cô gái mất tích bí ẩn mấy tháng trước đây. Chuyện thật chẳng ai ngờ được, tên đánh dậm vốn nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới là thật thà chất phác, lại là một kẻ táng tận lương tâm, mặt người dạ thú, bệnh hoạn không thể nào tả được. Dưới cửa quan, thảm kịch do hắn gây ra được tường tận ghi thuật lại, trở thành một biến cố gây chấn động làm người ta thấy kinh hồn, kẻ nghe thì bạt vía, trở thành một thứ truyền thuyết ghê gớm tồn tại cả mấy đời ở làng Nghĩa. Hắn kể rằng sau khi đã chán cảnh hành hạ những con vật nhỏ, hắn chuyển sang những mục tiêu lớn hơn, và đó dĩ nhiên là người. Hắn muốn cướp tiền để có thêm thu nhập, lại vừa để tận hưởng thứ cảm xúc đê mê khi nắm quyển sinh sát trong tay. Mục tiêu đầu tiên mà hắn nhắm tới chính là cô gái trẻ tên Thu, người bên xóm giếng. Mọi việc hoàn toàn tình cờ. Hắn đã gặp Thu trong buổi tối đi đánh dậm. Hắn đã cố tình vượt lên trước để Thu không đề phòng, rồi chạy lần vào trong một quãng vắng chờ Thu đi lên sẽ nhảy ra hành sự. Mọi việc diễn ra gần như theo dự kiến. Hắn thấy cô gái xấu số vượt qua gốc cây nơi hắn náu mình. Lập tức, tên sát nhân cầm viên đá hắn vừa với nhặt, đánh thật mạnh vào sau gáy người con gái. Hắn đã định lôi xác cô gái vào một quãng đồng trống để hành hạ trước khi ném xuống mương hay vùi trong một cái huyệt nông nào đó để phi tang. Nhưng không ngờ, tên giết người lại bị vẻ đẹp của Thu quyến rũ. Người thiếu phụ bất hạnh bị đập trúng điểm yếu, lăn ra đất hai mắt ngắm nghiền, khuôn mặt trắng xanh, làn môi đỏ thắm, khiến hắn rạo rực cả người. Mặc kệ là nạn nhân đã chết mà vẫn cứ vác về lều để thỏa mãn dục vọng của mình. Có một điều lạ là mặc dù người thiếu phụ kia đã chết, không thể nói được gì, nhưng thân thể vẫn còn ấm ấm. Thậm chí ngày ngày hắn vẫn nấu cháo loãng để nuôi cái xác kia, đến đêm lại lột quần áo cô ta ra để hành sự. Một thời gian sau, tự nhiên hắn thấy bụng của cô gái nọ cứ lớn dần, lớn dần. Mỗi đêm sau khi trở về, hắn đều tỉ tê nói chuyện với cái xác không hồn, vỗ về cái bụng bầu của thi hài người chết, tưởng tượng ra cảnh cô gái kia sống lại tiếp chuyện mình. Sự điên loạn của một kẻ tâm thần đã trở nên bệnh hoạn không thể vãn hồi. Hắn ngày đêm sống chung với một cái xác không thối rữa mà cũng chẳng hề coi đó là điều quái dị. Câu chuyện ghê gớm ấy diễn ra trong túp lều nát vốn không ai để ý, cho đến một ngày đám dân phu đi nạo vét kênh mương, tìm thấy thi thể của một đứa bé sinh thiếu tháng bị vùi dưới lớp bùn non. Và đó chính là đứa con của tên đánh dập và cái xác chết kia. Khi đứa bé được sinh ra thì cũng là lúc cái xác của người thiếu phụ cũng bắt đầu thối rữa. Cháo loãng đã không còn có thể cầm hơi. Tên đánh dậm sợ mùi thối của thịt người sẽ thu hút sự chú ý của dân làng, nên đã lấy đất bùn từ dưới mương chát xung quanh cơ thể người chết, chỉ để lộ ra khuôn mặt dần dần thối rữa cho hắn ngày ngày ngắm nghía, hôn hít mà thôi. Sau khi sự việc kinh hoàng ấy bị bại lộ, và dĩ nhiên tên đánh rậm kia thì cũng bị bắt, nhưng người ta vẫn còn chưa kịp giải hắn ra máy chém, vì còn ngờ hắn cũng chính là thủ phạm đẩy bố xuống nước, dìm cho chết đuối, lại bóp cổ chết người mẹ mù lòa. Thì một hôm nọ, lính gác trong đại lao đã thấy hắn thắt cổ bằng mấy đoạn ruột cóc, tự tử trong xà lim. Câu chuyện từ đó cũng dần dần chìm vào quên lãng, chỉ còn lại một truyền thuyết rùng rợn trong làng. Tôi há hốc mồm hỏi lại bác tôi: chắc là người ta bịa ra chứ, chứ làm sao người chết rồi lại có bầu, sinh con, thịt không phân hủy được. Bác tôi lắc đầu cười bảo: chuyện này bác nghe chính ông cháu kể lại. Hồi đó dân trí còn rất thấp, y học cũng chưa phát triển, nên ít có ai biết hiện tượng người thực vật. Cô gái xấu số kia sau khi bị cú đập vào chỗ hiểm thì bất tỉnh ngay, toàn thân rơi vào trạng thái hôn mê, cơ thể không còn phản ứng nên bị ngờ là đã chết. Nhưng thật ra cũng giống như người sống thực vật, tuy cơ thể không phản ứng nhưng hệ thống tiêu hóa hô hấp tuần hoàn thì vẫn còn hoạt động. Vì thế mà mới xảy ra biến cố người chết sinh con. Có lẽ sau khi mang thai và sinh non thì cơ thể của cô gái kia cũng đến lúc cực hạn chịu đựng, phải chấm dứt cái sự tồn tại ghê rợn ấy. Tôi tái mặt không dám tưởng tượng ra cảnh nếu cô gái ấy còn tỉnh táo thì liệu mọi chuyện còn kinh khủng thế nào. Lại nghĩ đến trên đời có nhiều kẻ tâm thần bệnh hoạn như quỷ đội lốt người, vẫn ngày ngày sống giữa chúng ta mà không khỏi rùng mình kinh sợ. Chỉ có một chi tiết mà cả hai bác cháu tôi không thể nào giải thích, đó là những bóng ma hiện về trên sân nhà ông Lý Trường. Nay căn nhà ấy cũng trở thành nhà kho của hợp tác xã. Mảnh sân gạch năm xưa cũng được người ta trưng dụng lại để làm sân kho. Nên nếu có dịp, tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe về cái khoảng trống rộng thanh thang nhưng chứa đựng đầy những điều kỳ dị ấy. Đó là một cái sân của những oan hồn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Vong trong lều nát của tác giả Tuấn JP. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.